Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Tam Nào Có Thiếu Nữ Không Có Xuân. Vốn dĩ đi, chuyện này, Lạc Dương căn bản liền không có để ở trong lòng mặt. Ngày nọ thứ bảy, Lạc Dương đang ở trong nhà mặt bồi Lạc Gia Lão Gia Tử chơi cờ. Này Lạc Lão Gia Tử chính là cái cờ cái sọt, Lạc Dương đôi tay chống cằm. Đang ở ngây người, ra ra, này Chu Trường An nhà bọn họ hôm nay là làm cái gì a? Như vậy náo nhiệt, này Chu gia cùng Lạc gia ai đến vốn dĩ liền rất gần. Lạc Dương vốn dĩ tính toán đi xem náo nhiệt, nhưng là này Lạc Lão gia tử lăng là không cho nàng ra cửa. Cùng ngươi không có quan hệ, hảo, tới phiên ngươi, này Lạc Lão gia tử một nước cờ hạ mau nửa giờ. Này Lạc Dương tâm tư đã sớm bay đến không biết chạy đi đâu, này bàn cờ vừa mới kết thúc. Lạc Lão gia tử chân trước vừa mới vào nhà, này Lạc Dương thập phần nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Cửa này khẩu cảnh vệ chỉ là mắt điếc tai ngơ. Này Lạc gia tiểu ác bá, không có người dám chọc, này là Yến còn ăn mặc một cái váy. Này động tác chính là một chút đều không thục nữ, mà Lạc Dương vừa mới vào Chu gia sân. Liền phát hiện dị thường, này Chu gia trong viện ngừng một ít Lạc Dương căn bản không có gặp qua xe. Này Lạc Dương đối Chu gia địa hình cũng là rõ như lòng bàn tay, nàng trực tiếp lưu tới rồi mặt sau. Chuẩn bị từ cửa sau trực tiếp tiến vào Chu gia lầu 2. Nháy mắt nhìn xem Chu Trường An đang làm cái gì, này vừa mới tới rồi lầu 2. Phát hiện lầu 1 khắc khẩu thanh âm thực rõ ràng, mà trong đó liền có cái kia. Ngày đó buổi tối cùng Chu Trường Vũ tranh chấp nữ nhân thanh âm, Lạc Dương vừa mới chuẩn bị rón ra. Rón rén tiến vào Chu Trường An phòng thời điểm, bỗng nhiên sau lưng bị người chụp một chút, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không có kêu sợ hãi ra tiếng. Mấu chốt là nào đó ác bá, trực tiếp quay đầu lại cho người kia một quyền, thẳng tắp nện ở người kia đôi mắt mặt trên tê. Lạc Dương tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp duỗi tay bưng kín người nọ miệng, là hắn, Lạc Dương nhíu lại mày, hạ giọng, trực tiếp kéo cái kia nam hài tới rồi góc tường, tuy rằng nói cái đầu so với hắn lùn rất nhiều, nhưng là khí thế mặt trên lại là một chút đều không thua cho hắn, người kia đau ngao ngao thẳng kêu. Nhưng là Lạc Dương tay gắt gao mà che lại hắn miệng, hắn đôi mắt tựa hồ đều không mở ra được bộ dáng. Gắt gao mà nhắm, ngươi muốn làm gì, người kia sắc mặt có chút trắng bệch, Lạc Dương tự nhiên cũng biết, chính mình vừa mới kia lập tức xuống tay có bao nhiêu trọng. Ta buông ra tay, ngươi đừng nói chuyện, người nọ gật gật đầu, Lạc Dương buông ra tay. Hắn dùng sức hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, ngươi ở chỗ này làm gì, quan ngươi đánh giám nhi à. Lạc Dương là căn bản đem nơi này trở thành là chính mình ra. Nàng hồ nghi nhìn cái này nam sinh hai mắt, ni ma, đỉnh cùng Chu Trường An vài phần tương tự mặt, nhìn thật đúng là có chút cách ứng. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Lạc Dương nói thập phần kiêu ngạo duỗi chân liền đáp ở bên cạnh một cái cùng loại bậc thang địa. Phương, này tư thế, hoàn toàn chính là cái nữ thổ phì, mà cái kia nam sinh nhìn Lạc Dương, tựa hồ rất có thú vị. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Lạc Dương còn xúc tóc dài. Chát đuôi ngựa, thoạt nhìn thập phần nghịch ngợm đáng yêu. Đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, phẳng phất là mang theo linh khí giống nhau. Giống như là màu đen ngọc thạch, thông thấu thuần túy, tu khí tiểu xảo cái mũi. Môi là phấn nộn màu đỏ, rõ ràng là cái tú sắc khả san tiểu cô nương. Vì sao giống cái hãn phỉ, ngươi nha nhìn cái gì mà nhìn. Tin hay không ta chiều ngươi nha. Lạc Dương nói duỗi tay liền phải chiều qua đi. Nam sinh cũng không né không tránh. Lạc Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi kêu Lạc Dương đúng không? Đây là Lạc Dương lần đầu tiên nghe thấy người này thanh âm. Có chút tiêm tế, mang theo một loại nàng nói không nên lời quỷ dị cảm. Phỏng chừng là tới rồi thời kỳ vỡ giọng duyên cớ đi cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi tới Chu gia làm cái gì? Nói như thế nào đâu? Lạc Dương đối với đôi mẹ con này cũng không phải thực thích. có lẽ là biết bọn họ tới nơi này mục đích không đơn thuần đi. Mà Lạc Dương từ nhỏ cùng Chu gia huynh đệ quan hệ thực hảo. Tự nhiên là vào trước là chủ, cho rằng người này khẳng định không phải cái gì người tốt, ta kêu Chu Trường Phong. Người kia nói hướng về phía Lạc Dương hơi hơi mỉm cười, Chu Trường Vũ hung ác nham hiểm lãnh ngạo. Chu Trường An tù khí có thừa, mà trước mắt người này còn lại là thực ôn nhuận cái loại này. Người như vậy rõ ràng là thực hảo tiếp xúc cái loại này. Nhưng là Lạc Dương lại cảm thấy hắn đều là trang, thích không nổi, ta quản ngươi kêu Chu Trường Phong vẫn là gọi là gì. Ngươi tới Chu gia làm cái gì, không có gì nói. Người chạy nhanh lăn, Lạc Dương trong miệng mặt chính là phun không ra bất luận cái gì lời hay. Ngươi xem ta làm cái gì, tin hay không ta đào đôi mắt của ngươi. Chu Trường Phong đối với Lạc Dương đại danh tự nhiên là sớm có nghe thấy. Mà ngày đó buổi tối lúc sau, đối với cái này tính cách hỏa bạo nữ hài, Chu Trường Phong trong lòng là nhiều có nhớ thương, nhưng là không nghĩ tới lại một lần gặp mặt, nàng cho hắn lễ gặp mặt. Cư nhiên chính là một quyền, nói thật, rất đau, ngươi thích Chu Trường An sao? Chu Trường Phong cũng không phải là Chu Trường An cái kia kẻ lỗ mãng. Này Chu Trường Phong từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh phức tạp. Tự nhiên so những người khác đều phải trưởng thành sớm, đặc biệt là tại đây loại sự tình phương diện quan ngươi đánh giám nhi à. Lạc Dương lời này vừa mới nói xong, Chu Trường An cửa phòng bỗng nhiên khai. Chu Trường An đi ra, thấy hai người tư thế, trực tiếp đi qua đi, duỗi tay đem Lạc Dương xả tới rồi chính mình bên người. Ngươi tới làm cái gì? Chu Trường An ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Chu Trường Phong. Hắn đôi mắt, thanh, không cần tưởng đều biết, khẳng định là trước mặt cái này nữ ác bá kiệt tác ta đến xem ngươi. Hảo! Chúng ta vào đi thôi, Lạc Dương cũng không muốn cùng cái này ngụy quân tử nhiều làm dây dưa. Liền trực tiếp đi vào Chu Trường An phòng, này quen thuộc trình độ, giống như là tiến vào chính mình phòng giống nhau. Chu Trường Phong đôi mắt lại chưa từng rời đi quá Lạc Dương trên người mặt ngươi tới nơi này làm. Cái gì, ngươi còn không chạy nhanh lăn, Chu Trường An thực chán ghét trước mắt người. Không thể nói là chán ghét. Thậm chí là tới rồi chán ghét trình độ, hảo đệ đệ. Lại nói như thế nào? Ta cũng là ca ca của ngươi. Chu Trường Phong giờ phút này liễm đi trên mặt mặt vốn dĩ ý cười. Giờ phút này là lạnh băng. Chu Trường An trừng mắt trước người. Chỉ là thân cao hữu hạn. Chỉ có thể ngước nhìn. Cái này làm cho Chu Trường An trong lòng thực không thoải mái, bất quá Lạc Dương thực đáng yêu. Chu Trường Phong nói liền đi nhanh đi phía trước đi, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, ni ma, xuống tay thật đúng là trọng a, đau quá, Chu Trường Phong căn bản không dám dùng sức đụng chạm đôi mắt nàng đáng yêu không cùng ngươi không? Có quan hệ đi, Chu Trường An hiển nhiên vẫn là không có lớn lên hài tử. Nói chuyện đều là như vậy tính trẻ con, mà kia lúc sau. Lạc Dương mỗi lần tan học luôn là có thể thấy Chu Trường Phong sẽ thường thường xuất hiện ở chính mình cổng trường khẩu, rốt cuộc có một ngày, Lạc Dương nhịn không được, lôi kéo Chu Trường Phong liền đến một cái hẻm nhỏ, mà Chu Trường An tự nhiên là theo đi lên, ni ma. Chu Trường Phong, ngươi muốn làm gì, tin hay không ta có thể trực tiếp tá ngươi cánh tay. Lạc Dương hung tợn mà nói. Này đôi ngựa ở phía sau nhếch lên, nhưng thật ra thập phần đáng yêu, này Chu Trường Phong giống như là chúng cổ giống nhau. Cũng không tức giận, nhìn Lạc Dương này hung thần ác sát bộ dáng, ngược lại là cảm thấy thập phần đáng yêu, nhưng thật ra duỗi tay sờ soạng một chút Lạc Dương đôi ngựa. Kỳ thật ngươi tức giận hay không đều thực đáng yêu, còn nữa nói, ngươi nếu là tấu ta tới rồi Chu gia. Bọn họ sẽ nói như thế nào? Đôi mẹ con này lại là không có đều trụ tiến Chu gia. Nhưng là Chu Trường Phong dù sao cũng là Chu gia con cháu. Không có khả năng lưu lạc ở bên ngoài. Cho nên Chu Trường Phong tạm thời trụ vào Chu gia, mà lần trước Lạc Dương tấu Chu Trường Phong. Kết quả là Chu Trường An bị Chu gia đại nhân, hung hăng mà giáo huấn một đốn. Cho nên Lạc Dương gần nhất luôn là đè nặng trong lòng lửa giận. Nha, còn sẽ uy hiếp người. Chu Trường Phong, ngươi có biết hay không? Ta hận nhất chính là cái gì? Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Lạc Dương thật không hiểu được. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì, cùng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ta về sau khẳng định sẽ không dây dưa ngươi. Chu Trường An trực tiếp đi qua đi. Lôi kéo Lạc Dương liền trở về đi. Chúng ta về nhà, hành a, ta và ngươi đi ăn cơm. Chu Trường An, ngươi trở về cùng ông nội của ta nói. Chu Trường Phong mời ta ăn cơm. Lạc Dương hướng về phía Chu Trường An xử cái ánh mắt. Chu Trường An dán ở Lạc Dương bên tai. Lạc Dương, hắn không phải người tốt. Ngươi không thể cùng hắn đi ra ngoài. Ta và ngươi cùng nhau đi. Lăn con bê, ta một người đi. Yên tâm đi, ngươi liền đi nhà ta chờ ta. Nhớ rõ giúp ta làm bài tập. Lạc Dương cho Chu Trường An một cái yên tâm thần sắc này. Lạc Dương ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chu Trường An lúc sau, liền cùng Chu Trường Phong rời đi. Này Chu Trường An nơi nào có thể an tâm về nhà a? Chạy nhanh cấp nhà mình đại ca gọi điện thoại. Chẳng qua bọn họ sở lo lắng sự tình giống nhau đều không có phát sinh. Chỉ là tới rồi thiên mau hắc thời điểm, bọn họ nhận được bệnh viện điện thoại. Này Lạc gia Chu gia người đều vội vã tới rồi bệnh viện. Này Lạc Dương giờ phút này đang ngồi ở trên hành lang mặt. Kiều chân bắt chéo, này ngắn ngủn giáo phục váy run lên, tựa hồ đều có thể đủ thấy này váy bên trong. Lạc Dương, ta dạy cho ngươi như vậy ngồi sao? Lạc lão gia tử thanh âm rất có xuyên thấu lực. Này Lạc Dương thân mình cả kinh, trực tiếp nghiêm chạm hảo. A, bên này thượng một phòng bên trong, truyền ra Chu Trường Phong quỷ khóc sói gào thanh âm. Cái này kêu tất cả mọi người là một trận gan run a. Lạc lão gia tử này dùng ngón chân đầu đều có thể đủ nghĩ đến. Này nhà mình tiểu cháu gái, lại đem người tấu, mà giờ phút này Chu Trường Phong mẫu thân cũng tới rồi. Ban ngày xem nói, nữ nhân này trang dung vẫn là thập phần khéo léo, chỉ là khó nén trên mặt mặt nôn nóng thần sắc, này trực tiếp vọt tới trong phòng, vừa nhìn thấy chính mình nhi tử bị tấu đến thảm dạng. Thiếu chút nữa ngất đi. Bị người giá ra tới, nhìn Lạc Dương, liền chỉ vào Lạc Dương, hung tợn mà nói, ngươi dựa vào cái gì tấu ta nhi tử a? Dựa vào cái gì a? Hắn thiếu tấu bái, Lạc Dương nói chuyện vẫn là như vậy kiêu ngạo. Mọi người giờ phút này đều là đầy đầu hắc tuyến, này cũng kêu lý do sao? Các ngươi đều xem hắn đem ta nhi tử đánh thành bộ dáng này. Này cửa phòng là hờ khép. Này đại đa số người đều trộm mà hướng bên trong liếc hai mắt. Má ơi, này trên đầu mặt, cánh tay mặt trên đều là quân lấy băng gạc. Này vừa thấy cũng biết đánh đến không nhẹ, ta đã theo ra ra nói. Tấu nam nhân tuyệt đối sẽ không hướng tới phía dưới liều mạng công kích. Yên tâm đi, nhà ngươi nhi tử không phế. Này từ phía trước ra chuyện đó nhi lúc sau. Này Lạc lão gia tử trực tiếp cảnh cáo Lạc Dương. Nam nhân nơi đó là tuyệt đối không thể hạ tử thủ. Trừ phi thật là người xấu. Nữ nhân kia sắc mặt một trận xanh trắng. Chỉ vào Lạc Dương lăng là nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Nơi này nhi tử tiếng kêu. Làm nàng gan run a, đúng rồi. Về sau làm ngươi nhi tử ly ta xa một chút. Bằng không ta thấy một lần tấu một lần. Lạc Dương nói hướng về phía đi theo cùng đi đến Chu Trường An xử cái ánh mắt. Cùng ta đi ra ngoài một chút. Chu Trường An nào biết đâu rằng này Lạc Dương có thể đem người đánh thành như vậy a. Này trong lòng cũng là có chút sợ hãi đại nhân trách cứ. Bất quá trong lòng vẫn là thực vui sướng. Hai người kia vừa mới ra bệnh viện. Này Chu Trường An bước nhanh đuổi kịp Lạc Dương. Duỗi tay kéo lại Lạc Dương tay. Làm sao vậy? Người tay bị thương. Chu Trường An nhìn Lạc Dương có chút xé rách hổ khẩu. Hắn đánh ngươi, ni ma, vẫn là cái nam nhân sao? Cư nhiên đánh nữ nhân. Ngài, Lạc Dương căn bản không có chú ý tới chính mình hổ khẩu chỗ cư nhiên bị thương. Không có gì chi giác, nói cái kia Chu Trường Phong hoàn toàn chính là cái giàn hoa. Nơi nào yêu cầu tiêu phí bao lớn sức lực a? Hắn nếu là dám đánh trả, Lạc Dương phi tấu đến hắn thân mụ đều không quen biết ngươi chờ. Chu Trường An nói bước nhanh trở về đi. Lạc Dương chỉ là duỗi tay sờ sờ miệng vết thương, đi tới ghế dài mặt trên ngồi xuống. Kỳ thật đi, bọn họ hai người vừa mới đi rồi không xa. Này Lạc Dương liền cố ý dẫn Chu Trường Phong tới rồi một cái hẻm nhỏ. Này đổ ở ngõ nhỏ bên trong, chính là một đốn béo tấu a. Ni ma, ngươi thật khi ta nói chuyện là đánh giám a. Ngươi về sau còn dám tới tìm ta thử xem, ta đánh đến ngươi mẹ ruột đều không quen biết. Hỗn đản, này Lạc Dương chính là không có một chút thủ hạ lưu tình a, này Chu Trường Phong đương nhiên là muốn phản kháng a, chẳng qua kia gì, hắn hoàn toàn không có đánh trả đường sống a. Lạc Dương suy nghĩ trong chốc lát. Này Chu Trường An liền chạy ra tới, này trong tay mặt cầm một cái túi. Ngươi làm gì đi, cầm dược, cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Chu Trường An không có ngồi vào Lạc Dương bên người, mà là quỳ một gối xuống đất, trực tiếp ngồi xổm Lạc Dương trước mặt. Kỳ thật không, Lạc Dương chính là cái dã hai tử, này cha mẹ không ở bên người, Lạc lão gia tử cũng là cái tháo hán tử, nơi nào hiểu được chiếu cố nữ hai tử a, đừng nói chuyện. Chu Trường An nhưng thật ra lần đầu cùng Lạc Dương nói chuyện lớn tiếng như vậy. Nhưng là lúc này đây Lạc Dương cái gì đều không có nói. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Chu Trường An, nàng chỉ có thể đủ thấy Chu Trường An phát đỉnh. Còn có hắn ở xử lý chính mình miệng vết thương đôi tay, ngươi lần sau cẩn thận một chút. Lại nói như thế nào ngươi cũng là nữ hài tử, cùng nam sinh đánh nhau không tốt lắm. Lạc Dương ngốc lăng gật gật đầu, chỉ là nhìn Chu Trường An. Không thể nói là làm sao vậy. Lạc Dương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phình phình, như là có thứ gì nháy mắt tràn ngập chính mình khắp người. Nháy mắt nảy lên một cổ dòng nước ấm. Mà Chu Trường An nào biết đâu rằng Lạc Dương trong lòng suy nghĩ cái gì a? Chỉ là chuyên tâm giúp Lạc Dương xử lý miệng vết thương, đợi chút bồi ta đi cái địa phương đi. Chu Trường An gật gật đầu, mà miệng vết thương lý không sai biệt lắm. Chu Trường An cấp miệng vết thương dán lên băng dán, hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía Lạc Dương cười. Hảo, Chu Trường An quỳ một gối trên mặt đất mạt. Bọn họ đỉnh đầu là một thân cây, trời đã tối rồi, mờ nhạt đèn đường xuyên thấu qua lác đác lưa thưa trạc cây cành lá phóng ra ở Chu Trường An trên. Mặt mạt, chiều đến hắn mặt một trận sặc sỡ, bất quá lại nháy mắt làm Lạc Dương tâm hung hăng chấn động một chút, có lẽ thật là ứng câu nói kia đi. Nào có thiếu nữ không có xuân, giờ khắc này. Chu Trường An ở Lạc Dương trong lòng đã xảy ra vi diệu biến hóa, hơn nữa Chu Trường An lớn lên môi. Hồng răng trắng, cười rộ lên thời điểm, mi mắt cong cong, thực phù hợp Bạch Mã Vương Tử hình tượng. Tuy rằng nói Lạc Dương đối với Bạch Mã Vương Tử loại đồ vật này vẫn luôn là khịt mũi coi thường. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, kia có nữ hài tử sẽ không thích loại đồ vật này đâu, đi thôi. Không phải nói muốn đi cái địa phương sao? Chu Trường An đứng dậy, hướng về phía Lạc Dương vươn tay. Lạc Dương gật gật đầu, chậm rãi đem bàn tay đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Lạc Dương cảm thấy bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bọn họ vốn dĩ ở chung đến chính là thập phần thân mật. Cái gì thân thể tiếp xúc cũng là thực bình thường. Nhưng là lúc này đây Lạc Dương quỷ dị nuốt một chút nước miếng. Nàng thật sâu mà hít một hơi, vì cái gì chính mình tim đập nhanh như vậy a? Lạc Dương cùng Chu Trường An sai khai một bước. Lạc Dương dương mắt nhìn phía trước thiếu niên, bọn họ mau lên cao chúng, bất quá Chu Trường An thân cao cùng Lạc Dương vẫn là giống nhau cao. Bất quá hắn tay, lại so với nàng đại. Lạc Dương cúi đầu nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Nháy mắt cảm thấy có một loại tên là hạnh phúc đồ vật tràn ngập chính mình trong lòng, mà giờ phút này đèn đường nghiêng nghiêng chiếu hai người bóng dáng. Hai người bóng dáng nháy mắt trùng hợp ở cùng nhau, giống như là hợp hai là một, hòa hợp nhất thể giống nhau. Như vậy hài hòa, ấm áp, Lạc Dương nhịn không được giơ lên khóe miệng, ngươi ở ngây ngô cười cái gì? Chu Trường An không biết khi nào quay đầu lại. Nhìn đến Lạc Dương một người si ngốc mà không biết đang cười cái gì. Ta nơi nào cười, chạy nhanh đi thôi. Lạc Dương nói đi ở phía trước. Chu Trường An vươn một cái tay khác gãi gãi tóc. Hắn khẳng định sẽ không thừa nhận. Vừa mới Lạc Dương cười đến thật mẹ nó đẹp. Hắn đầu óc có phải hay không hỏng rồi à? Cư nhiên sẽ cảm thấy Lạc Dương cười rộ lên rất đẹp. Chu Trường An nỗ lực đem loại này ý tưởng vứt ra đầu óc. Thật là điên rồi, mà sau một lát, hai người xuất hiện ở một nhà tiệm cắt tóc. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Đúng vậy, tưởng tượng đến ta đầu tóc bị cái kia ghê tởm ra hỏa sờ soạng. Trong lòng ta mặt liền cảm thấy thực ghê tởm, thật là phiền người chết. Lạc Dương duỗi tay đem trên đầu mặt dây buộc tóc kéo xuống tới. Cầm lược duỗi tay chải một chút tóc, này vẫn là Chu Trường An lần đầu tiên thấy Lạc Dương đem tóc rối tung xuống dưới. Giờ phút này tiệm cắt tóc người không phải rất nhiều. Thợ cắt tóc đang đứng ở một bên cấp Lạc Dương thương lượng muốn cắt cái dạng gì kiểu tóc. Mà Lạc Dương còn lại là nghiêng đầu, sờ tóc, biểu tình nghiêm túc, tu khí trên mặt mạt, cư nhiên xuất hiện một tia hoang mang, mà tiệm cắt tóc đèn dây tóc chiếu vào Lạc Dương trên người mặt. Cho nàng cháo thượng một tia thanh lãnh chi khí, bất quá lại không ảnh hưởng Lạc Dương mỹ. Chu Trường An còn lại là có chút si ngốc mà nhìn Lạc Dương kia áo choàng tóc dài. Thực mượt mà bộ dáng đâu? Chu Trường An, Lạc Dương đột nhiên xoay người. Lần đó mắt cười, làm Chu Trường An cả người đều bị dọa choáng váng. Không phải bị Lạc Dương thanh âm sợ tới mức, mà là bởi vì chính mình vừa mới tựa hồ làm cái gì không nên làm. Thiếu niên thiếu nữ đều là như thế này. Thật cẩn thận che giấu tâm sự của mình. Sợ bị người khác biết à? Chu Trường An nghi hoặc nhìn Lạc Dương. À cái gì à, ngươi cảm thấy ta nên cắt cái gì tóc à? Ta như thế nào biết, ngươi xem làm đi, Chu Trường An trực tiếp quay đầu nhìn địa phương khác, hắn mới sẽ không thừa nhận, vừa mới Lạc Dương quay đầu mỉm cười, Mỹ có chút quá mức, hơn nữa khoác tóc Lạc Dương, tựa hồ cả người đều trở nên nhu hòa không ít tựa hồ đặc biệt đẹp. Chẳng qua chuyện như vậy, Chu Trường An là đánh chết đều sẽ không nói ra tới. Hơn nữa nàng đều phải cắt tóc, tổng sẽ không bởi vì chính mình nói một câu làm nàng đừng cắt liền không cắt đi. Chu Trường An trong lòng lướt qua một tia nhàn nhạt mất mát mà thực mau. Lạc Dương tóc dài đã bị cắt rớt, ngược lại thay một đầu tiếu lệ tóc ngắn. Này hoàn toàn là không giống nhau phong cách, tóc dài Lạc Dương là nhu hòa, tóc ngắn còn lại là mang theo một tia nghịch ngợm đáng yêu. Hai người thanh toán tiền đi ra tiệm cắt tóc. Chu Trường An, ngươi nói ta đẹp sao? Lạc Dương duỗi tay lột bái tóc. Chu Trường An còn lại là đi ở phía trước. Không nói lời nào, ta và ngươi nói chuyện đâu. Đẹp sao? Đẹp, Chu Trường An lớn tiếng mà nói. Che giấu chính mình nội tâm khẩn trương cùng bất an, tiền của ta đều cắt tóc. Ngươi mời ta ăn cơm đi. Lạc Dương trực tiếp duỗi tay đáp ở Chu Trường An cánh tay mặt trên. Chu Trường An thân mình cứng đờ, làm gì? Ta có như vậy dọa người sao? Lạc Dương cảm thấy hôm nay Chu Trường An có chút khác thường. Yên tâm đi, ngươi trở về nhà các ngươi người nếu là trách tội xuống dưới. Ngươi liền đem sở hữu sự tình đẩy đến ta trên đầu mặt. Dù sao trở về cũng muốn bị ra ra răn dạy. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi đừng lộn xộn, trên tay mặt còn có thương tích. Chu Trường An giờ phút này cảm thấy cả người đều không thích hợp nhi. Trực tiếp duỗi tay cầm Lạc Dương tay, Lạc Dương sửng sốt một chút. Bất quá lại hiểu ý cười. Nàng cũng nói không nên lời là vì cái gì. Chính là cao hứng, Chu Trường An một cái tay khác còn lại là cắm ở túi quần bên trong. Hắn túi quần bên trong một sợi tóc dài. Mà chuyện này vẫn luôn là Chu Trường An giấu ở trong lòng bí mật. Hơn nữa chuyện này vẫn luôn đều bị bảo hộ rất khá. Mà theo hai người tuổi tăng trưởng, tựa hồ có chút cảm tình cũng sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi, chuyện ngoài lề, đầu tháng. Đã khai tân văn, ngày mai liền sẽ bắt đầu đổi mới. Lão người đọc đều biết, là Thi Thi cùng Cố Bắc Thần chuyện xưa, đại gia nhiều hơn duy trì Nga. Hố phẩm tuyệt đối có bảo đảm, mọi người đều hiểu, lão thời gian đổi mới, đừng bỏ lỡ Nga, tuyệt đối xuất sắc, đây là một cái về yêu thầm cùng cường thủ hào đoạt chuyện xưa. bổn văn thể xác và tinh thần sạch sẽ, một chọi một, ấm áp ngọt ngào, tuyệt đối ấm văn, bổn văn ngôn tình là chủ, huyền nghi phả án vì phụ, đề cập vũ khí, giới giải trí, khẩu vị tiểu tươi mát thận nhập, sao sao bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, mỗ nữ ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân, ta không tiếp thu tiềm quy tắc, mỗ nam trực tiếp ôm nàng liền lên xe, sợ hãi phía sau một đám hắc y nhân. Người cái hỗn đản, lão nương tuy rằng là đi ra lăn lộn, nhưng là không tiếp thu tiềm quy tắc, đương nàng đã nhâm mệnh nằm ở trên giường mặt thời điểm. Mỗ nam trực tiếp chỉ một cái khác phòng, nơi đó mới là ngươi nên đãi địa phương. Mỗ nữ đi vào đi, ni ma, bên trong nằm ba nam nhân, trần chuồng sao, nhưng là thi thể, hết chương.